Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 479, thông dụng kỹ năng tới tay. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, nghĩ ngăn ta, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Ma tướng cười ha hả, hoàn toàn không có lấy dưới thân những người này đương chuyện quan trọng. Ở ngươi chơi nhóm công kích hắn thời điểm, ma tướng lập lại chiêu cũ, đem một đạo màn hào quang cho gọi về xuất ra, chắn người chơi lúc trước, cầm công kích toàn bộ cho ngăn cản hạ xuống. Ngay sau đó, ma tướng dục ngựa nhảy lên thật cao, từ nơi này quần người chơi đỉnh đầu nhảy lên mà qua. Rất nhẹ nhàng liền chạy ra vòng vây. Về phần Tô Nhiên, tuy nói ở trên lưng ngựa có ma tướng vật che chắn, mồ hôi lạnh lại là xông ra, liền cầm lấy vô địch kim thải tay đều có chút run rẩy. Khá tốt này ma tướng thực lực kinh người, bằng không mà nói, gặp được quần thể công kích, mình coi như bất tử cũng phải vứt bỏ nửa cái mệnh. Ma tướng đại nhân, đừng có lại cùng những cái này người chơi cứng đối cứng. Ta còn ở đằng sau đâu, mệnh nếu không có, ai làm cho ngươi nhiệm vụ đây? Chấm, Tô Nhiên vừa thấy này anh dũng thiện chiến ma tướng boss lại vẫn muốn xách thương chạy nước rút. Không khỏi vội vàng nhắc nhở lên ma tướng boss. Nhìn ta này chỉ nhớ, chiến lên lại đem ngươi đem quên đi. Ma tướng có chút tiếc hận nhìn xem đám kia hướng chính mình truy đuổi người tới tộc người chơi. Quay người dục ngựa hướng phía xa xa chạy như điên lại. Ha ha, kia boss dọa chạy, cho dù chết cũng đáng được. Ai có cao cấp truyền tống quyển trục đi nhanh lên, chớ vì ta vô ích cầm mệnh nhét vào này. Nhìn xem ma tốt đại quân nhanh chóng tới gần, ít nói nắm chặt thời gian đối với lấy có chút muốn nói dục vọng dừng lại người chơi nói. Đừng tìm ta tới đây bẫy tuyệt hảo hí, nếu ngươi không đi thực đi không được nữa. Muốn giết kia nước đổ khó hốt có rất nhiều cơ hội. Vậy đi, đường chủ bảo trọng, chúng ta liền đi trước một bước. Các người chơi nói xong, từng người từ trong bao móc ra cao cấp truyền tống quyển trục. Bỏ qua trạng thái chiến đấu, phút phút từng người bay mất, nhưng mà, bà mẹ nó, các ngươi cũng thật là tuyệt, liền một cái người cũng không tránh ra cho ta, quá không có suy nghĩ. Ít nói nhìn trái nhìn phải nhìn, bên người đâu còn có người chơi thân ảnh, cũng chính là, trong này chỉ còn lại mình tại nơi này mong chờ chết. Dù cho ta ném chương truyền tống quyển trục lại đi cũng được à, ít nói khóc không ra nước mắt. Cao cấp truyền tống quyển trục cứ như vậy hảo có sao? Bất quá hắn cũng nhìn ra, các người chơi sớm đã nghĩ chạy đi, chỉ là ngại mặt mũi của cho hắn, đều không có biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi. Nhưng hôm nay chính mình nói ra, ngược lại là làm thỏa mãn bọn họ ý, đến đây đi. Các cháu, muốn giết nhanh chóng, ra ta thời gian đang gấp, nhìn xem những cái này từng bước ép sát ma tốt, ít nói vô cùng kiên cường thét lên, có thể không đợi hắn có chỗ động tác, liền bị vô số ma tốt cho té nhào xuống đất, không có kiên trì hai cái thời gian hô hấp, liền ngoẻo rồi. Về phần Tô Nhiên, tại ít nói ngủm, nhanh chóng nhảy xuống ngựa đảm nhiệm. Một đường chạy chậm đi tới kia pháp hệ ma tốt trang bị rơi xuống chỗ. Tô Nhiên đã sớm đối với những trang bị này lên tâm. Thay vì bị hệ thống đổi mới mất còn không bằng thành toàn hắn. Căn cứ lãng phí đáng xấu hổ nguyên tắc, Tô Nhiên cầm trong tay ma tướng lệnh, xuyên qua tại ma tốt trong đại quân. Một chút, mục tiêu, oán hận, cũng không có dẫn phát. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại rất là cảm giác kỳ diệu. Hai kiện thanh đồng trang, có chút ít còn hơn không? Có thể đổi tài lực giá trị, dù sao là bạch kiểm, chung quy so với đổi mới mạnh mẽ. Tô Nhiên trực tiếp đem này hai kiện trang bị đều cho nhét vào bàng quang. Đem ánh mắt khóa chặt tại kia trương màu cam trên thẻ. Ma tốt, phổ thông tạp, ma công, 276.299 khí huyết. 3.000 phòng ngự, 130 nhanh nhẹn, 7 kỹ năng, hắc viêm đạn nhất kích phát một khỏa hỏa cầu công hướng mục tiêu. Đơn thể kỹ năng công kích, 30, trúng mục tiêu, 1, bạo kích, 1, chú thích, nên tạp phiến sử dụng. Các thú, tồn tại thời gian là 10 phút đồng hồ. Hắc, không tệ không tệ, quả cam trong thẻ tuy phong ấn chính là phổ thông, các thú, nhưng thuộc tính lại là cùng boss không khác. Này trưng quả cam tạp xuất hiện, để cho Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng. Trên lần này vạn ma bảo sơn nắm chắc càng lớn, Tô Nhiên rất là tâm vui mừng tung tung tấm thẻ này. Sau đó đem thẻ này mảnh cho nhét vào bàng quang, thuận tay đem trên trận ma tốt thi hài tất cả đều thu vào. Đều hết bận mới phát hiện, đếm không hết ma tốt cùng ma tướng boss đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình đại càn quét. Cho dù gương mặt cốt dày nữa, Tô Nhiên cũng cảm giác có chút không có ý tứ. Tiểu khô lâu, tiết kiệm của ngươi khiến ta giật mình. Ma tướng phất phất tay, ra hiệu xung quanh ma tốt tản đi. Một mình đi tới Tô Nhiên bên người, nhìn về phía ánh mắt của Tô Nhiên đều có chút biến hóa. Không có biện pháp, 9 năm giáo dục bắt buộc không phải là bài thượng. Hơn nữa, nhiều như vậy thi thể tại đây, ô nhiễm hoàn cảnh thế nào? Tô Nhiên sát có chuyện lạ nói, vẻ mặt đương nhiên, vậy ngươi vì cái gì không chiếm nhân tộc thi thể? Ma tướng nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Tùy tâm sở dục, cái kia, vấn đề này ngược lại là cầm Tô Nhiên ngăn chặn. Hắn luôn không có khả năng nói người chơi thi thể không thể chuyển hóa thành khô lâu a, chỉ thấy hắn một chút suy nghĩ. Liền đối với mê muội sẽ có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì chủng tộc đối lập nguyên nhân, ta đối với người tộc thi thể có thích sạch sẽ. Sợ những người này ô uế bóc đồ của ta. Chấm, nơi này từ ngược lại rất mới lạ. Ma tướng đột nhiên hướng phía ít nói thi thể phương hướng chỉ. Đối với Tô Nhiên nói, vậy dị nhân loại thân thể phía dưới áp chế một kiện trang bị. Ngươi không nhìn tới nhìn, ta hát ta, thật đúng là, Tô Nhiên theo ma đem ngón tay phương hướng. Tập trung nhìn vào, quả thật có một cái tán để đó hào quang trang bị. Bị ít nói thi thể đặt ở dưới thân, nếu như không tỉ mỉ quan sát, vẫn thật là bỏ lỡ. Đạp đạp đạp, Tô Nhiên nhanh chóng chạy tới, một tay đem ít nói thi thể cho ném đi ra ngoài. Lộ ra phía dưới trang bị, ha ha, vận khí không tệ, dĩ nhiên là một kiện bạch ngân trang bị. Ồ, đây là, ta đi, sách kỹ năng, Tô Nhiên kinh hỉ phát hiện, tại đây món bạch ngân áo giáp phía dưới, trả lại áp chế một quyển hồng sắc sách kỹ năng. Tô Nhiên trước tiên đem trang bị cùng sách kỹ năng đều phủi đi tiến vào ngực mình. Đợi hắn nhìn thấy sách kỹ năng thuộc tính, Tô Nhiên nhếch miệng trong bụng nở hoa. Hỏa câu thuật, thông dụng, sử dụng tập có hỏa câu thuật kỹ năng. Chú thích, không giới hạn chức nghiệp. Phi pháp sư chức nghiệp học tập cần đẳng cấp 40 cấp. Ta cái mẹ ruột cữu lão ra. Tô Nhiên cảm giác chính mình hôm nay vận khí lại hội bạo dạp đến loại tình trạng này. Liền giá trị xa xỉ thông dụng kỹ năng cũng sẽ từ trên người người chơi phát nổ xuất ra. Hơn nữa, chiêu này kỹ năng chính là Tô Nhiên ngày nhớ đêm mong đơn thể kỹ năng công kích. Này trả lại do dự cái gì? Học tập, bá, sách kỹ năng hóa thành một đạo hồng quang. Dung nhập tiến vào Tô Nhiên bên trong khung xương. Bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời truyền tới. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Tập có thông dụng kỹ năng, hỏa câu thuật, nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Nhiên trong chớp mắt nước mắt tràn mi, thật không dễ dàng, Tô Nhiên xem như có được một chiêu thuộc về mình đơn thể pháp thuật kỹ năng công kích. Quá trình này chi gian khổ, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Nhiên biết, về phần hóa vàng mã thần mã tất cả đều sang bên đi thôi. Như vậy suối quẩy đồ chơi, ai yêu muốn ai muốn. Đều ngày nào đó có thời gian, bầy quầy hàng toàn bộ bán, về phần kia dẫn lối, băng tiễn tuy nói đều là đơn thể kỹ năng công kích, đều là trang bị lên kèm theo, không trang bị không có có hiệu quả, mà hỏa câu thuật thì là chân chân chính chính thuộc về mình kỹ năng. Rốt cục tới, trời xanh xem như mở mắt, LT, Content, City, Cách Chương.